Chương 342, làm dối. Chương 342, làm dối bị thiên địa sở khí là bộ dáng gì? Là nói thiên địa đại đạo đã đối với ngươi đóng lại đại môn, ngươi cũng không còn cách nào cảm ngộ trong thiên địa chí cao đại đạo, từ đó về sau thai kiếp cuốn thân, đi đường đều biết có thai ách phát sinh, uống nước đều biết bị sặc đến, ăn cơm sẽ bị nghẹn tử, tu hành không được tiến thêm, nói không chừng khi nào thì nhảy ra một nhân vật mạnh mẽ không cẩn thận đưa ngươi bùi bùi. Ngọc Độc Tú đỉnh đầu Hắc Liên, hơn nữa nắm trong tay ngũ hành, ca cờ loa y lôi điện đã không thể tới gần người. Nhìn tranh đấu không nớt mọi người, Ngọc Độc Tú lắc đầu, ngu xuẩn, đất trời sinh ra thần thú há lại là tốt như vậy giết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, sau xuất hiện thời gian đã đến lôi thú lưng. Phanh một cỗ manh liệt điện lưu dâng lên, Ngọc Độc lập tức bị đánh bay, mặc dù là thai kiếp lực lượng hộ thể, cũng chắn không được kia điện lưu. Phanh đã thấy kia lôi thú cái chán sừng nhọn thượng hiện lên một vệt lôi điện, ngươi tiền tạo quanh thân toàn bộ màu đen khô lâu lập tức hóa thành cho tàn bay ngược mà ra. Mau lấy ra huyền kim thổ nguyên lưới, mắt thấy mọi người không địch lại đây lôi thú uy lực, một bên hóa thành kiếm quang tại trong biển sét chạy mạc tà hô to đạo. Đo La Khắc thủ hộ sau lưng hồng ngư bốn cái giữa các tu sĩ lập lòe ra một vệt thần quang, ngay sau đó đã thấy lóe ra vô số quang hoa một cái lưới lớn bị bốn người nắm tứ giác, tản mát ra từng trận ba động khủng bố. Pháp bảo xa xa Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại. Pháp bảo Long Hổ đạo nhân động tác không tự chủ được một chút, ngay sau đó bị lôi điện chui kẻ hở, đánh vào người, lập tức bay ra ngoài. Lưới che thiên địa bốn người bấm pháp quyết, đã thấy kia huyền kim thổ nguyên lưới lập tức bay ra, xuyên qua tầng tầng vân hải, đón gió liền trường, che lấp phương viên bách lý hư không, đây một lưới có một loại ma lực kỳ dị, hình như tập trung quanh thân càn khôn. Bá một tiếng, kia cự lưới đem lôi thú bao lấy, vô số lôi điện lập tức biến mất, toàn bộ lôi thú phát ra lôi điện, đều bị kia cự lưới ngăn lại. Đã thấy huyền kim thổ nguyên trên mạng lôi đình lóe ra, lưu chuyển không ngừng, kia lôi thú không ngừng dãy rủa. Huyền kim thổ nguyên lưới khi đại khi tiểu, biến ảo chập chờn. Bao lại hồng ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia Mạc Tà cao giọng nói, đại gia đồng lòng dùng sức, đem đây lôi thú kéo đến dưới đất, đại địa có thể dẫn điện, đem toàn bộ lôi điện đều đạo vào lòng đất. Đến lúc đó đây lôi thú chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Ánh mắt mọi người vừa động, đều thi triển thần thông hướng kia huyền kim thổ nguyên lưới quán chú mà đi, muốn đem kia lôi thú lôi vào lòng đất. Họ lôi thú hình như cảm giác được chính mình không ổn, loại này tiên thiên thần thú trời sinh thông linh, hình như thấy được chính mình bị ai, một tiếng gầm rú rất thê lương. Ngọc Độc Tú trong tay màu vàng đất trường tiên bay ra, ngay sau đó xa xa một tòa thiên trượng đại sơn hư không bay lên, xem ta thần thông bàn sơn di thạch. Ngọc Độc Tú gầm lên giận dữ, thiên trượng đại sơn hư không bay lên. Bên kia Long Hổ đạo nhân vui vẻ, không nghĩ tới tiểu tặc này rõ ràng có này thần thông, ngọn núi lớn này chấn áp xuống, tất nhiên có thể trì hoãn kia lôi thú động tác. Mấy tòa núi lớn ép xuống qua, kia lôi thú tất nhiên rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, đạo hữu tốt thần thông, một bên tiền tạo cười to. Mạc Tà cũng là lộ ra tươi cười, có này bản sơn di thạch thuật, nên đây lôi thú ứng kiếp. Hết mức ngay sau đó, mọi người cũng là đều biến sắc, kia Long Hổ đạo nhân giận dữ hét, đầy tớ nhỏ, ngươi dám. Chạy mau, Mạc Tà lập tức hóa thành lưu quang bắt lấy kia hồng ngư, trốn chạy mà ra. Đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay đại sơn trên không trung đột nhiên một trận biến chuyển, rõ ràng không phải đờ ơ tờ về phía kia lôi thú, mà là đờ ơ tờ về phía mọi người, ha ha ha. Đây lôi thú là của ta, ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Ngọc Độc Tú đứng ở lôi thú trước người, hăng hái đạo. Ngươi điên rồi, đây lôi thú chính là bị tạm thời vây khốn. Còn không có bị hàng phục, ngươi rõ ràng nhấc lên nội loạn một bên Long Hổ đạo nhân hồn hiền đạo. Tiên tạo cũng là nổi giận nói, tiểu tử, ngươi muốn chết không ra. Đây lôi thú tùy thời có khả năng tránh thoát huyền kim thổ nguyên lưới, còn không mau mau dừng tay. Ngọc Độc Tú khinh thường nói, ngươi hủ tiểu hài tử, lão tử cũng không bị ngươi lừa. Đây tiên thiên thần thú chính là con non, như thế nào có thể tránh thoát tờ pháp bảo. Ngọc Độc Tú nhìn dưới thân mọi người, âm thầm đối kia lôi thú truyền âm nói, lôi thú a lôi thú, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, ngươi mau chóng tránh thoát huyền kim thổ nguyên lưới chạy trối chết đi, ta trước giúp ngươi bám trụ đây vài cái tên ghê tởm. Cũng không biết kia lôi thú có thể hay không nghe hiểu, Ngọc Độc Tú cũng là mặc kệ, đây lôi thú thiên tư vô cùng, lại có đại khí vận, nếu là bắt đầu lớn dần, tất nhiên là tung hoành một phương tồn tại, tương trợ đây lôi thú, tất nhiên sẽ cho chính mình tăng thêm số mệnh, sát hại lôi thú có nghiệp lực, tương trợ lôi thú kia tất nhiên mới có lợi. Tiểu tử ngươi muốn chết, Long Hổ đạo nhân nhìn kia liều mạng dễ rủa lôi thú, nhất thời nóng nảy, tay háo đồng nhất, đã thấy một long một hổ lập tức từ này tay háo chung chạy đi, hô hấp trong đó hóa thành thiên trượng đại tiểu. Long là thần long, hổ là mãnh hổ. Kia thiên trượng cao ngọn núi tại cự long trước mặt lúc này giống như là một bức tường, không hơn. Ta đến cuốn lấy hắn, các ngươi tốc tốc chế phục lôi thú Long Hổ đạo nhân quát. Bên kia Mạc Tà đám người lập tức phi thân lên, muốn thi triển pháp lực đem lôi thú kéo dài tới nơi đó. Ngọc Độc Tú cũng là trong mắt ánh sáng lạnh thoáng hiện, mơ tưởng. Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức đem ngọn núi rời đi, hướng xa sa mạc Tà đám người chân áp tới, chính mình lại trực diện kia cự long. Sẽ không để ý tới kia hướng tiền tạo đám người chân áp mà xuống núi phong, Ngọc Độc Tú nhìn kia hướng mình bay tới cự long, trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên, một trận nhất uy nghiêm cổ xưa từ này trong cơ thể tuân ra, ngược ra, ngươi dám mạo phạm bản tôn. Chính là thuộc về tổ long huyết dịch uy nghiêm, đối khắp thiên hạ toàn bộ long tộc đều có tác dụng khắc chế. Luồng hơi thở này cổ lão, thương mang, giống như là để cho nhân về tới hỗn độn sơ khai năm tháng, kia thần long một tiếng gào thét, trong cơ thể pháp lực rõ ràng lập tức không khống chế được, rơi xuống đám mây, đem nơi đó ngọn núi đập cho nát bét. Thần long túi đầu, kia mãnh hổ tuy rằng bị Ngọc Độc Tú trong cơ thể mênh mang khí cơ chấn nhiếp một chút, nhưng ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, hung uy không giảm mảy may, răng dài nết miệng mang gió tanh hướng Ngọc Độc Tú nhào cắn mà tới. Trường trung càn khôn Ngọc Độc Tú trong đôi mắt không tình cảm chút nào ba động, nhìn kia phả vào mặt mãnh hổ, chậm rãi vươn tay trái ra. Này một trường giống như là thượng thương chi thủ, bao phủ chư thiên hoàn vũ, phong tỏa cửu thiên thập địa, bình bình đạm đạm một bàn tay, nhưng bộ có vô tận uy nghiêm, kia mãnh hổ nơi tay dưới trường thân hình không ngừng thu nhỏ lại. Mắt thấy Ngọc Độc Tú muốn đem mãnh hổ ôm đồm vào trong tay, bên kia Long Hổ đạo nhân tức giận, hắn tự xưng vi Long Hổ đạo nhân, hiện giờ thần long không rõ sống chết, nếu là tại mất đi mãnh hổ, chiến lực tất nhiên không sử dụng được cờ lâu ra y đầy tớ nhỏ, ngươi dám Long Hổ đạo nhân quát mắng, ngay sau đó đưa tay phải ra, hướng Ngọc Độc Tú đổ ập xuống đánh tới. Giống ngâm rồng ngâm hổ gầm, chấn động thiên địa, hướng Ngọc Độc Tú phả vào mặt, hư không dung chuyển, tầng mây lập tức bị đánh tan, Ngọc Độc Tú thân mình hơi hơi lắc lư, pháp lực lập tức rời rạc. Đây là Long Hổ đạo nhân đại thần thông, hàng long phục hổ, một trưởng lấy ra, Long Hổ hàng phục. Kinh khủng kia âm ba rõ ràng tại kia sao trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực cờ hờ ân nở động tán loạn, trưởng trung càn khôn lập tức mất đi ước thúc, kia mãnh hổ gầm lên giận dữ, đồng nhiên tránh thoát trưởng trung càn khôn pháp tắc trói buộc, trốn thoát. Nhìn kia xông tới mặt một trưởng, Ngọc Độc Tú nhắc lại pháp lực, quanh thân vô số đại kiếp lực lượng tại vận chuyển. Phanh Ngọc Độc Tú bay ngược mà ra, mặc dù là có đại kiếp lực lượng đang không ngừng trung hòa, Ngọc Độc Tú lúc trước pháp lực tán loạn, vội vàng ở giữa thi triển thần thông, đã mất chiến nước. Hâu Ngọc Độc Tú bị đánh bay mấy chục dặm, ở trong hư không đông nhiên dừng lại thân hình, một ngụm nghịch huyết phun ra, nhìn xa xa Long Hổ đạo nhân, Ngọc Độc Tú lộ ra lành lạnh vẻ, Long Hổ đạo nhân quả thực bất phàm, này một trưởng hạ xuống, thần long mãnh hổ cũng muốn hàng phục. Ngọc Độc Tú bị thương, quanh thân đại kiếp lực lượng vận chuyển, hô hấp trong đó toàn bộ kiếp số ra phủ đỉnh hắc liên hấp thu hết sạch, thương thế bên trong cơ thể lập tức phục hồi như cũ. Đây là đại kiếp lực lượng vô tận thần diệu một trong. Đều mẹ nó dừng tay cho ta tiền tạo đám người đem đại sơn đánh nát, tiền kia tạo quát mắng Ngọc Độc Tú, con mẹ nó ngươi điên rồi, kia lôi thú chưa thật sự bị trấn áp, ngươi nếu tại đây giống như đi xuống, chúng ta đều muốn gà bay trứng vỡ, phí công tử một hồi. Giờ này khắc này, tiền tạo xa lửa giận ngút trời cờ u tờ khơ y lôi thú ở trong hư không không ngừng dãy rủa, vô số lôi quang thiểm thước, nện huyền kim thổ nguyên lưới. Ngọc Độc Tú lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, lúc này rõ ràng lộ ra vẻ tươi cười, không sai. Ta điên rồi, thế nào tích đi, đây lôi thú là thuộc về ta, chúng ta lại đến đã làm. Chưa xong còn tiếp. Ngươi có thể lục soát giỏ sắc thư đi, là có thể xem đến phần sau chương mới nhất nữa. Bắt đầu dùng tân linh.